Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 86, Lục Thanh gia cha mẹ dòng họ giống nhau, cho nên hắn lão cữu kỳ thật cũng họ Lục theo hắn dần dần lớn lên. Cậu cháu hai người nhìn càng thêm giống huynh đệ mà không phải kém bối thân nhân lời này. Không phải nói mà thôi, lớn lên có vài phần tương tự. Dòng họ giống nhau. Xem bề ngoài tuổi kém cũng không lớn, từ thượng sơ trung bắt đầu, nông gia nhà tân khách nhân liền có rất nhiều tính sai, bất quá ngoạn ý nhi này cũng không có người có thể sửa đúng, vì thế thậm chí có không ít nhiệt tâm người, cho cha mẹ song vong một mình một người đem, đệ đệ, lôi kéo đại đầy hứa hẹn thanh niên giới thiệu. Đối tượng ý tứ, đương nhiên tưởng cấp lão cựu giới thiệu đối tượng cũng không phải kia mấy năm mới. Có sự, rốt cuộc nhân tài hào, tuy rằng điệu thấp nhưng là rõ ràng trong nhà tích tụ không ít nhưng là Lục Thanh gia từ nào đó. Thời kỳ qua đi liền biết lão cựu tính hướng, cùng chính mình không sai biệt lắm, cho nên chung quanh người đều là một đầu nhiệt, ở tuổi dậy thì nhận thấy được chính mình tính hướng. Thời điểm, cũng là lão cựu chính diện dẫn đường, làm Lục Thanh gia có thể tiếp thu tốt đẹp. Không có vì này không dung với cảnh vật chung quanh sự sinh ra bất luận cái gì phản diện tâm lý ảnh hưởng, bất quá từ lão cựu dẫn đường chính mình trong quá trình. Lục Thanh gia cũng có thể từ hắn nói mặt bên nhìn ra hắn thẩm mỹ cùng yêu thích lão cựu ánh mắt. Cũng là không thấp, dù sao ở hắn chết đi phía trước, Lục Thanh gia không thấy ra hắn đối bất luận cái gì trong hiện thực người từng có động tâm dấu. Hiệu, lúc trước căn cứ các loại manh mối phỏng đoán ra trá khinh sư cùng lão cữu khả năng tồn tại. Cảm tình quá vãng thời điểm, Lục Thanh gia kỳ thật là từ trong lòng không muốn tiếp thu cái này phỏng đoán kết quả, bởi vì một. Khi chứng thực, liền ý nghĩa lão cữu khi đó trải qua quá phản bội cùng thống khổ. Một người thê thảm chết ở trong trò chơi thời điểm. Đi được so với hắn tưởng tượng còn muốn thống khổ, nhưng mà hiện tại lại nói cho hắn lão cữu đã ở. Trong trò chơi kết quả hôn, tuy rằng có khả năng cái này nghi thức là bách với phó bản tình thế hoặc là khác mục đích, nhưng phàm là có một tia khả năng, lão cữu là thật sự đối tương lai hoài khát khao. Lần đầu muốn cùng một người khác tổ kiến gia đình, chỉ cần có một tia loại này khả năng. Lục Thanh gia liền đau lòng đến khó có thể hô hấp, có lẽ là trên mặt hắn thần sắc quá mức nghiêm túc. Ở nhẹ nhàng không khí chung díu dít tiểu nữ hài nhi nhóm thanh âm nhỏ xuống dưới, Lục Thanh gia lập tức ý thức được điểm này, giơ lên một cái mất tự nhiên mỉm cười. Đó là chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta nói sao? Cái kia nhắc tới đề tài nữ hài nhi nói, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Năm ấy chúng ta còn nhỏ lý, cũng là mấy ngày nay bộ dáng. Tập ca cùng vài người cùng nhau trở lại trong thôn, có người cùng tập ca thân cận nhất, lúc ấy chúng ta còn khi bọn hắn chỉ là ngoạn nhi đến hảo đâu, sau lại vài người khác chậm rãi đều đã chết, cuối cùng chỉ còn lại có tập ca còn có người kia. Hai người bọn họ liền ở Sơn Thần trong từ đường kết hôn, khi đó ta mới biết được nam nhân cùng nam nhân cũng có thể kết hôn nha. Nữ hài nhi biểu tình khoa trương, có thể thấy được lúc ấy đã chịu đánh sâu vào rất lớn, nàng nói tiếp. Bất quá tập ca nói muốn làm hỷ sự thời điểm, trong thôn đại nhân tuy rằng mắng bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Thôn trưởng cùng thái cữu công bọn họ còn giúp vội bày rượu. Người trong thôn đều tham gia, dù sao đại nhân cảm thấy có thể. Kia nhất định là không sai, cái này phong bế sơn thôn. Lại là ở vào vị chi phối địa vị nữ hài nhi. Giá trị quan tự nhiên là nghe theo quyền uy là chủ. Mặc kệ lại không thể tưởng tượng sự, chỉ cần đại nhân cùng lão nhân nói là đúng, liền sẽ không sinh ra hoài nghi, nói xong nữ hài nhi lại lo lắng nhìn Lục Thanh gia. Bất quá ngươi đừng chết a, chúng ta đều thích ngươi. Ngươi vẫn là trở về thành đi thôi, Lục Thanh gia cười cười. Cuối cùng ta ca bọn họ cũng rời đi nơi này trở về thành đi sao? Hì hì, ngươi thật thú vị, ngươi ca khi đó trở về không có ngươi không biết sao? Nghe nữ hài nhi miệng lưỡi, Thế nhưng là liền Lục Tập đã chết không có cũng không biết, như vậy cái này cái gọi là lúc ấy lão cữu bọn họ trở về thành, liền không biết là các nàng tận mắt nhìn thấy vẫn là từ người khác thống nhất công bố kết. Quả, Lục Thanh gia đầu tiên đến xác định lão cữu rốt cuộc là chết ở địa phương nào, dù sao hắn cho cốt không phải chôn ở Lục phụ Lục mẫu xử lý mộ viên. Lúc này lại nói như vậy. Như vậy tử vong địa điểm liền không đơn thuần, tóm lại dựa theo hiện tại manh mối. Lão cựu cái kia nhân vật vừa không là chết ở trở về thành lúc sau. Làm Lục phụ Lục mẫu thuận lợi nhặt xác cũng không có phương tiện chết ở trong thôn. Nếu không thôn lớn như vậy, mặc dù là đã chết, thu liễm một khối cùng tộc người trẻ tuổi thi thể. Bao cái hố chôn cũng không phải cái gì đại sự, Lục Thanh gia lại hỏi chút vấn đề. Nữ hài nhi nhóm không biết nặng nhẹ, biết đến toàn đổ ra tới, chỉ chốc lát sau có làm việc nhà nông trải qua bờ sông. Nhìn đến mấy cái không làm việc vây quanh Lục Thanh gia truyền. Quát lớn hai tiếng, lại trừng mắt nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Nữ hài nhi nhóm mới một hống tan đi tiếp tục giặt quần áo, Lục Thanh gia cùng mấy người nói xong lời. Từ biệt, liền rời đi bờ sông, lúc này đã là lớn hơn ngọ. Có việc đều trên mặt đất làm việc nhi, không việc phần lớn cũng tụ ở mỗ cửa nhà ba tử thượng lột đậu phộng nghiến răng toái miệng, nhìn. Thấy Lục Thanh gia, những người này thanh âm rõ ràng thấp lên, người trưởng thành phòng bị tâm liền không giống mấy cái tiểu nữ hài nhi giống nhau dễ dàng công. Phá, bất quá Lục Thanh gia nhưng thật ra trên mặt không hề đừng niết. Đụng tới người thậm chí cười cùng nhân gia chào hỏi. Phảng phất cái loại này không khí chung nhằm vào cùng ngăn cách không tồn tại giống nhau. Nhưng thật ra để cho người khác rất xấu hổ, Lục Thanh gia đi vào ngày hôm qua tham quan quá sơn thần. Từ đường, gõ gõ môn, vẫn là cái kia hán tử khai môn, ngày hôm qua Lục Thanh gia phán đoán hắn thực tế tuổi hẳn là so hiền. Hiện ra muốn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế cư nhiên là tương phản, căn cứ mấy cái nữ hài nhi cách nói. Đối phương đã hơn 70 tuổi, là trong thôn trừ bỏ thôn trưởng ở ngoài quyền lên tiếng tối cao người chi nhất này thực dị thương. Đảo không phải Lục Thanh gia ánh mắt sẽ không làm lỗi giống nhau. Mà là đối phương ánh mắt còn có cả người tinh khí trạng thái cùng với hành tẩu gian cốt cách cường. Độ cùng cơ bắp phân bố, đều biểu hiện người này thân thể cơ năng chính trực tráng niên. Chỉ là bề ngoài thô ráp mà thôi, hán tử mở cửa. Thấy Lục Thanh gia lại đây cũng không ngoài ý muốn, lấy hắn tuổi nếu vẫn luôn phụ trách thủ từ đường nói. Như vậy nói vậy tiếp xúc đến người chơi cũng là không ít, hắn hướng Lục Thanh gia gật gật đầu. Tới làm gì? Lục Thanh gia nói, ta nghe nói 3 năm trước đây ta ca ở chỗ này cùng người khác bái đường rồi. Tuy nói ta ca hiện tại đã không còn nữa. Cha mẹ thân nhân đối đoạn hôn nhân này còn không thể nào biết được. Nhưng nếu đã biết, ta cũng tưởng hào hào hiểu biết hạ ngay lúc đó sự, có thể nói cho ta cái này đệ đệ. Làm ta ký thác thương nhớ sao? Hán tử trừ trừ khóe miệng, phảng phất là chưa thấy qua như vậy già. Sau khi trở về hỏi thăm manh mối người trẻ tuổi, nhưng cũng cư nhiên không có cự tuyệt Lục Thanh gia. Thỉnh cầu, đem hắn làm tiến từ đường sau. Chỉ vào bên trong bố cục nói, chính là ở chỗ này bái đường, trong thôn có cái gì hỷ sự, đều ở từ đường bên này xử lý, gần nhất đem không khí vui mừng phân cho sơn thần, thứ hai cũng cầu sơn thần phù hộ mọi chuyện thuận lợi, ngươi ca bọn họ cùng các ngươi hiện tại. Giống nhau, hốt hoảng chật vật trốn trở về, tuy nói các ngươi ra ra nãi nãi kia bối làm nghiệt, báo ứng ở các ngươi hài tử trên người. Vẫn là làm người thổn thức trở về cũng không có gì dùng. Giống như nhiều năm trước, sơn thần liền thích thường thường xách ra một cái cung phụng năm đại khai sát giới. Chỉ là không dự đoán được lúc này thế nhưng liên tiếp hai lần. Hán tử thu thu lời nói, tiếp tục phía trước trả lời nói. Khi đó mặt khác mấy cái tiểu oa nhi đều chết sạch. Liền thừa ngươi ca cùng một cái khác. Hai người bọn họ trước khi chết tưởng cộng kết liên lý. Tuy rằng nam nhân cùng nam nhân thành thân chưa từng nghe thấy. nhưng người sắp chết, chúng ta làm trưởng bối tự nhiên cũng chỉ có thể thỏa mãn tâm nguyện, sợ không phải chưa thấy qua. Đi, Lục Thanh Gia đột nhiên nói, hán tử lập tức không phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì, nam nhân cùng nam nhân kết hôn sự, sợ không phải lần đầu tiên thấy đi. Lục Thanh Gia lại lặp lại một lần, hán tử trên mặt thần sắc. Ở trong nháy mắt kia mắt thường có thể thấy được trở nên cứng đờ. Trong mắt phụt ra ra quỷ dị tinh quang, lập tức từ phía trước hiền hòa trở nên cả người tràn ngập công kích tính, ngươi đang nói cái gì? Đối phương trầm giọng nói, Lục Thanh Gia cười cười, vừa rồi kia chắc chắn ngữ khí vừa truyền, phảng phất là người trẻ tuổi đột phát kỳ tưởng một câu giống nhau, không? Chính là cảm thấy bên ngoài không ít đồng tính luyến ái lấy chết tương bức cũng chưa có thể làm cha. Mẹ lý giải, trong thôn thân cận nhóm nhưng thật ra tiếp thu đến bay nhanh. Xem ra không nên dùng phong bế cùng không tới cân nhắc một chỗ bảo thủ trình độ A, bất quá quê nhà. Hương thân, có rất nhiều còn không có xa năm đời thân thích đâu. Đau lòng vãn bối sống không được đã bao lâu, thống nhất dâng lên lòng trắc ẩn. Còn bận trước bận sau bố trí bãi rượu, người trong thôn đều vứt bỏ hiềm khích tới tham gia. Quả nhiên vẫn là máu mủ tình thâm a, Lục Thanh Gia ngay lúc đó biểu tình. Nhìn vẻ mặt cảm kích chân thành, giống như là biết được huynh trưởng sinh thời cuối cùng nguyện vọng ở hương thân bao dung hạ có thể thực hiện giống nhau, mặc cho ai nhìn đều sẽ thổn thức cảm động, nhưng hắn tử nghe hắn nói. Hắn nói chuyện khi ngữ khí. Còn có những cái đó vi diệu âm cuối biến truyền, lại như thế nào nghe như thế nào lộ ra trào phúng, hán tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, phát tác lại quá chuyện bé xé ra to, chịu đựng lại mặc danh nghẹn khuất, làm hắn vốn là hắc hoàng mặt càng đen, nhưng Lục Thanh Gia nhưng thật ra đối cái này đề tài không hề dối dám, lại hỏi, ngài đối ta cữu, tẩu tử con có ấn tượng sao? Nói đến cũng đáng tiếc, lúc trước bọn họ làm chuyện lớn như vậy, sau lại người không có, chúng ta người một nhà cũng chưa có thể gặp qua đối phương, nếu có thể nói. Tuy nói không cụ bị pháp luật hiệu ứng, nhưng chúng ta vẫn là tưởng lấy cộng đồng yêu ta ca ca thân nhân thân phận. Cho nhau thấy một mặt, hán tử sắc mặt kỳ quái nhìn Lục Thanh Gia. Hắn không phải đã đi rồi sao? Không có liên hệ các ngươi. Không có, ai biết cái gì nguyên nhân đâu, khả năng sợ chính mình một người tồn tại, xấu hổ với đối mặt chúng ta đi, bất quá hắn thật sự suy nghĩ nhiều, chúng ta lại như thế nào sẽ làm cho ta ca trên trời có linh thiêng. Khó xử hắn bạn lữ đâu, hắn tử phảng phất là tìm được sơ hở giống nhau hỏi lại Lục Thanh Gia. Có thể hồi thôn người trẻ tuổi đều là thân thích, lúc trước chạy ngoài mặt đi một nhóm kia. Đó là tới rồi các ngươi này một thế hệ, nên là còn không có xa năm đời đâu, các ngươi từ nhỏ một khối sinh hoạt. Cư nhiên cũng không biết là ai. Lục Thanh Gia ánh mắt lóe lóe, xác định hán tử là ở cố tình lảng tránh trực diện trả lời vấn đề này. Như vậy tình huống hiện tại liền có ý tứ nhiều, cùng trong thôn các thiếu nữ rõ ràng nhớ rõ kia sự. Kiện nhớ rõ có như vậy cá nhân ngoại. Ấn tượng trở nên mơ hồ hiển nhiên bất đồng, Lục Thanh Gia lại hỏi. Đúng rồi, lúc trước bọn họ thành thân sao? Là cùng nhau rời đi thôn sao? Hán tử gật gật đầu, tuy nói năm đó sự làm mọi người tức giận, nhưng nói đến cùng hài tử vô tội. Mỗi lần có người trở về, trong thôn cũng chưa từng khó xử quá, người thấy được năm nay. Dự đoán được khả năng có người trở về. Nhà ở đều cho các ngươi trước tiên quét tước, lúc ấy bọn họ tự biết vô vọng. Thành thân sau không bao lâu liền cùng nhau rời đi. Lúc sau ta vẫn là từ sinh hoa nơi đó biết bọn họ không có, sinh hoa đó là trong thôn hiện tại giáo. Hài tử biết chữ lão sư, ở bên ngoài từng học đại học trở lại thôn. Số ít có thể cùng ngoại giới tộc nhân liên hệ người chi nhất này sơ hở chồng chất nói. Lục Thanh Gia đều lười đến từng điều vạch trần, chỉ cười hỏi. Nga, phải không, kia sinh bá như thế nào bọn họ ai chết ai sống? Rốt cuộc ta ca cho cốt lúc này còn không có tiến mộ địa đâu. Ta khi đó còn nhỏ, suy nghĩ ta ba mẹ chính là lại thương tâm, cũng không đến mức đã quên cho ta ca nhặt xác, còn đương hắn chôn ở trong thôn đâu, hắn tự bị hỏi như vậy. Lại cũng không hoảng hốt, ngược lại là cười cười, biết đến, mỗi năm sơn thần lựa chọn người, trở về ở trong từ đường điểm tràn đèn, liền nhìn xem 15 ngày sau đèn có vô tát, liền đại biểu sinh tử lý, hắn tử lộ ra quỷ dị cười. Ngươi ca đèn tát, nhà hắn kia khẩu tử nhưng thật ra không có. Chúng ta sẽ biết, cũng không biết ngươi ca như thế nào không? Các ngươi cư nhiên hiện tại cũng chưa tìm được thi thể. Đáng thương hoa tử, không biết phải làm nhiều ít năm cô hồn dã quỷ la, hắn tử nói lời này thời điểm. Là nhìn thẳng chứ Lục Thanh gia nói, mặt mày có chưa chút khiêu khích. Hiển nhiên là ở cố ý chọc giận hắn, Lục Thanh gia lại tìm được rồi một chút người này cùng người già. Không tương xứng địa phương, này không phải từ từ già đi người có thể có khiêu thoát tâm thái. Đặc biệt vẫn là thủ từ đường nhiều năm người, đối phương phảng phất không nghĩ buông tha bất luận. Cái gì Lục Thanh gia thất thố phẫn nộ địa phương, nhưng không có như hắn mong muốn, Lục Thanh gia lộ ra một cái hơi mang quỷ dị mỉm cười. Hắn nói, ta ca cùng ta giống nhau, đối với cái gì sau khi chết an thân chỗ nhưng thật ra không sao cả, có thể có tội khôi đầu xỏ tiếp. Khách, vậy được rồi, Lục Thanh gia thật sâu mà nhìn mắt này tòa từ đường. Cùng với mặt trên cung phụng kia khối kỳ xấu vô cùng căn bản không thành kết cấu cục đá. Cuối cùng tầm mắt dừng ở hán tử trên người, hắn tầm mắt quá có xâm lược tính. Thôn này nếu nhiều năm qua đại sống động tế, thả hán tử là người phụ trách, như vậy liền không có khả năng không có gặp qua huyết, nhưng Lục Thanh gia ánh mắt. Lại làm hắn suýt nữa lùi lại hai bước, ngạnh sinh sinh dựa vào ý chí cấp nhịn xuống, hán tử nhớ rõ khi còn nhỏ đi theo đại nhân rời núi họp. Chợ, khi đó trấn trên nơi nơi dán lệnh truy nã, nói là một cái vừa tỉnh phạm phải mười mấy khởi án mạng. Giết người phạm chạy trốn đến bản địa, lúc ấy kia án tử khiếp sợ cả nước, trong tin tức mỗi ngày đều ở bá, toàn bộ trấn trên nhân tâm hoảng sợ tiểu hài tử riêng là xem một cái lệnh truy nã mặt trên ảnh chụp. Liền cảm thấy kia giết người phạm lớn lên dữ tợn vô cùng. Cái loại này đối mạng người coi thường, cùng phạm tội mang đến cường đại xuyên thấu qua không lắm rõ ràng hắc bạch ảnh chụp trực tiếp đánh. Sâu vào lúc ấy hán tử ấu tiểu tâm linh, đêm đó trở về hắn còn làm ác mộng, nhưng vừa rồi Lục Thanh gia ánh mắt, lại lần nữa làm đã không ở ấu trĩ nhút nhát chính mình cảm giác được lúc ấy cái loại này đáng sợ, mặc dù Lục Thanh gia bề ngoài thoạt nhìn anh tuấn hiền lành, xa xa cùng hung cực ác mấy chữ không dính dáng. Mặc dù đối sơn thần tín ngưỡng thành kính, hết lòng tin theo nó không gì làm không được nhưng như cũ không thể triệt tiêu kia phân đánh sâu. Vào, hán tử sắc mặt có điểm tái nhợt, lại thấy Lục Thanh gia đột nhiên để sát vào, này đem hắn hoảng sợ. Thậm chí theo bản năng sau này lui lại mấy bước Lục Thanh gia lại nhẹ nhàng cười nói. Đừng sợ, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Không phải nói có thể đốt đèn xác nhận sinh tử tồn vong sao? Ở đâu, hán tử phảng phất lúc này mới nhớ tới giống nhau, phục hồi tinh thần lại đối chính mình vừa rồi chật vật rất là cảm thấy thẹn đối Lục Thanh gia thái. Độ cũng coi như không tốt nhất, chỉ đem hắn lãnh đến một góc, từ bên trong ngăn tủ lấy ra tam chản đèn dầu, bãi ở trước mặt hắn nói. Nhạ, đến chính ngươi điểm thượng, Lục Thanh gia lại nói. Ca ca ta bọn họ đèn dầu đâu? Có thể cho ta nhìn xem sao, hán tử cũng không có cự tuyệt. Lục Thanh gia liền được đến hai ngọn đồng sắc chén rượu lớn nhỏ đèn dầu. Đèn dầu bên cạnh biến thành màu đen, rõ ràng có sử dụng quá dấu vết, nhưng không có lạc hôi. Bảo tồn còn tính hảo, Lục Thanh gia nhìn mắt chính mình lão cựu kia tràn. Thường thường vô ký, chỉ đèn dầu cái đáy có tên của hắn, hắn lại nhìn mắt thuộc về chính mình giá cắm nến. Hướng hán tử nhướng mày, hán tử vội vàng nói, tối hôm qua ta suốt đêm thế các ngươi làm, chính là lo lắng các ngươi những người này cuối cùng không biết tạo chỗ nào vậy, đèn dầu hạ khắc tự. Tuy rằng thoạt nhìn mới mẻ, nhưng Lục Thanh gia có thể khẳng định không phải tối hôm qua mới liền đêm làm không nghỉ. nhưng cũng không có vạch trần, mà là cầm lấy cùng cữu cữu bái đường người nọ đèn dầu. Nhìn về phía hẳn là khắc có hắn tên địa phương, Lục Khinh Chu Lục Thanh Gia đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt ở hắn tử đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đâm nhập hắn trong ánh mắt. Tinh thần lực kỹ năng phát động, hắn kêu Lục Khinh Chu. Hắn tử gật gật đầu, là, các ngươi không thân thích sao? Ngươi không quen biết, Lục Thanh Gia cười, ngài xem ngài, ta liền hỏi một vấn đề, ngài nói nhiều như vậy làm gì? Hán tử nghẹn một hơi lại là nửa vời, liền thô thanh thô khí nói, thành, ta còn muốn vội, ngươi nhanh lên đèn, Lục Thanh Gia lại đem chính mình đèn dầu hướng trên bàn một phóng. Ngược lại không thể hiểu được hỏi lại, ta chưa nói yếu điểm a. Ta chỉ nghĩ nhìn một cái mà thôi, bất quá ta ca cùng ta tẩu tử đèn dầu đã vô dụng đi. Có thể cho ta lưu làm kỷ niệm sao? Hán tử không thèm để ý đã vứt đi đèn dầu, mà là một bộ bị chơi biểu tình. Ngươi không điểm hỏi ta muốn làm gì? Ngươi đừng hiện tại kiên cường. Sơn thần phạt khởi ngươi tới. Đa dạng nhưng nhiều, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, cũng chưa cái tin chính xác. Ngươi làm cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ôm một tia hy vọng nơi nơi tìm ngươi. Ngươi cũng nhẫn tâm mơ siêu, Lục Thanh Gia cười cười. Chẳng hề để ý nói. Không quan hệ, ta đã để lại di thư. Trong vòng nửa tháng không về nhà khẳng định chính là người không có, nếu ngươi cũng chưa. Nói thật phía sau sự ta cũng không phải thực để ý. Chết nơi nào có cái gì khác nhau? Nếu là e ngại người mát. Tự nhiên có người thu đi, nếu là không ngại ngại người, như vậy trở về tự nhiên cũng không tồi, nói Lục Thanh Gia liền trực tiếp rời đi. Trước khi đi còn đem đèn dầu dầu thắp thu đi rồi, hán tử đều ngốc. Ai, ngươi làm gì, đây là có thể lấy sao? Chúng ta trong phòng không nhiều ít chiếu sáng địa phương, ta mang đốt đèn du trở về làm sao vậy? Lục Thanh Gia ánh mắt thanh triệt nhìn hắn. Chẳng lẽ này dầu thắp có cái gì đặc biệt địa phương? Không thể mang đi sao? Hán tử không nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thanh Gia rời đi, Lục Thanh Gia giữa chưa thời điểm trở lại cho bọn hắn. An bài phòng ở, lúc này mặt khác hai cái người chơi cũng đã trở lại. Một buổi sáng từng người đều có thu hoạch, ba người cũng lười đến đi lộng cơm, liền từng người từ trong không gian cầm đồ ăn ra tới. Một bên ăn một bên giao lưu đoạt được cực đoan người chơi đầu tiên nói. Nói là tế bái sơn thần, nhưng ta không có cảm thấy chung quanh sơn có cái gì dị thường. Thậm chí không có bởi vì trăm ngàn năm tín ngưỡng giáo huấn. Phát sinh cái gì biến hóa, giống nhau mặc dù là bắt đầu từ ngu muội. Nhưng nếu đã sinh ra tà dị lực lượng, như vậy làm tín ngưỡng chút xuống sự vật. Tổng hội không thể tránh khỏi xuất hiện biến dị, nhưng nơi này một chút không có, vô hạn người chơi nói tiếp. Chúng ta ngày hôm qua tới thời điểm, cửa thôn quải chết anh, không phải gần nhất mới chết, sắp có nửa năm đi, nhưng là thi thể bảo tồn lên. Chính là hai ngày này, cũng chính là đánh giá nguyền rủa bắt đầu mới treo lên đi ta làm bộ tư tiểu hài nhi nơi đó đổi. Lấy tin tức, nghe nói mỗi lần lúc này đều đến quải một con mèo đen một khối nữ anh. Thì ở cửa thôn, riêng muốn nữ anh. Lục Thanh Gia xác nhận nói, đúng vậy. Chỉ cần nữ anh, nam anh chưa từng có, vô hạn người chơi nói. Hơn nữa giường đế phù chú. Ta cảm thấy thôn này sợ là cũng quạt gió thêm củi. Chẳng qua ta thử một chút. Trong thôn xác thật cũng đều là người thường, ít nhất ở vũ lực thường. Là tuyệt đối không có khả năng đối chúng ta cái này cấp bậc người chơi mang đến trực tiếp thương tổn. Hơn nữa trong thôn cũng không có cùng loại bà cốt chức nghiệp. Tuy rằng thờ phụng sơn thần đến thời đại này còn làm sống tế. Nhưng những người đó trong nhà, phảng phất cũng không có nhiều ít mặt khác mê tín dấu vết vô hạn người chơi xuất thân xa xôi nông. Thôn, biết loại địa phương này càng là mê tín cương quyết. Thì thật trong nhà không khó coi ra dấu vết, không nói một ít kiêng kỵ bày biện, cung phụng đồ vật, tiểu hài nhi tùy thân bùa bình an hoặc là chư tà phụ tùng. Này đó hết thảy đều không có, ít nhất thô thiển xem ra không có, đảo thật không phù hợp một cái cực độ mê tín thôn trang phong. Cách Lục Thanh Gia tiếp theo lại nói ra chính mình phát hiện. Trừ bỏ về lão cựu kết hôn sự, hai cái người chơi đó là có thể từ thôn dân trong miệng nghe được Lục Thanh Gia ca ca thượng. Một lần cũng hồi quá thôn này, cũng chỉ lên là một lần nào đó người chơi tiến vào cái kia nhân vật mà thôi. Cũng không sẽ hoài nghi Lục Thanh Gia cùng Lục Tập ở hiện thực chính là thân nhân, ở biết được sớm. Tại bọn họ trở về trước, trong thôn liền chuẩn bị tốt có chứa tên đèn dầu. Hai cái người chơi liền càng xác định bọn họ sớm biết rằng chúng ta sẽ trở về. Hơn nữa đã xác định hảo cụ thể là người nào, trừ bỏ người chơi ở ngoài. Chạy trốn tới bên ngoài đi bởi vì nguyền rủa trở về kết quả phát hiện vô pháp bài trừ nguyền rủa. NPC chỉ có một đợt, lúc trước liền tử tuyệt tuy rằng có người trong thôn còn cùng bên ngoài bảo trì nhất định liên lạc. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không đến mức đem bên ngoài khai chi tán diệp mọi người ra phả cũng. Trở lại đến đây đi. Huống chi bên ngoài người rất nhiều chính mình cũng chưa như thế nào liên hệ, Lục Thanh Gia lại nói. Hoặc là đoán được càng lớn mật một chút, không phải bọn họ đã sớm xác định bị nguyền rủa chính là người nào. Mà là bọn họ vốn là có thể tả hữu mỗi một lần nguyền rủa danh sách đâu. Hai cái người chơi vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức liền vui mừng ra mặt nếu là cái dạng này lời nói. Đó có phải hay không thuyết minh nguyền rủa danh sách là nhưng không? Nếu đem chính mình tên nghĩ cách hoa rớt nói, Lục Thanh Gia lại một chậu nước lạnh bát tới, hắn cười tủm tỉm nói, đừng nghĩ, không có khả năng, nếu nhưng sửa đổi, như vậy trò chơi này khó khăn liền không xứng coi như trao đổi sinh phó bản, đại khái suất là một. Khi nguyền rủa bắt đầu, liền không có sửa đổi đường sống. Nhưng là xác nhận điểm này, thậm chí được đến an bài nguyền rủa danh sách phương pháp, vẫn là rất quan trọng. Nói chuyện, Lục Thanh Gia di động liền vang lên vài hạ, là WeChat nhắc nhở Immersive mặt trên vài cái người chơi. Phòng trừng ở bên ngoài được đến tương quan tin tức, tuy rằng động tác chậm một bước, nhưng vẫn là quyết định trở lại thôn này tìm manh mối, cuối cùng vẫn là đến tập trung đến cái này. Địa phương, Lục Thanh Gia đem tọa độ chia bọn họ. Những người này mới ý thức được, nguyên lai hắn đã sớm đi qua. Vì thế liền càng thêm sốt ruột lên đường, Lục Thanh Gia phát xong tọa độ đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hắn làn da thượng tràn ra một tầng trong suốt trạng phao phao. Kia phao phao càng lúc càng lớn, thậm chí tễ rớt Lục Thanh Gia trên đùi mèo đen. Đem hắn cả người vòng ở bên trong, hai cái người chơi biết cái này phó bản khó giải quyết chỗ liền ở. Cái này năng lực bạo động thượng, vội vàng nhảy dựng lên. Hỏi, làm sao vậy, muốn hay không hỗ trợ? Lục Thanh Gia chỉ cảm thấy bọt khí không khí loãng. Hơn nữa theo hắn hô hấp, dưỡng khí không ngừng tiêu hao. Cuối cùng chỉ biết càng ngày càng khó chịu, hắn chỉ bọt khí. Hai cái người chơi phản ứng lại đây. Dùng chính mình năng lực cùng đạo cụ công kích kết quả thế nhưng đối này không hề ảnh hưởng. Hai người thấy thế cũng không lưu thủ, dùng lớn nhất phát ra, thậm chí rất nhiều lần công kích làm lơ Lục Thanh Gia an toàn. Kết quả như cũ không hề là mơ siêu, cái này tình huống ở Lục Thanh Gia đoán trước trong vòng. Bất quá cũng làm hắn càng thêm vui mừng với bọt khí lực phòng ngự, bọt khí là sẽ không cách trở. Không khí. Thậm chí gặp qua lự không khí, nhưng lúc này hoàn toàn thành một cái kín không kẽ hở tử vong không gian, Lục Thanh Gia bắt đầu bởi. Vì thiếu oxy đỏ lên, trên người hắn mấy cái công kích tính năng lực cũng vô pháp phá vỡ bọt khí, trên mặt đất mèo đen lộ. Ra móng vuốt, muốn ra tay, bị Lục Thanh Gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ phải đem móng vuốt thu hồi đi, cuối cùng hai cái người chơi đều bắt đầu lo âu. Lại thấy Lục Thanh Gia vứt ra một đại than nước bùn đem chính mình bao phủ. Thân thể chìm vào nước bùn không gian nội, hai người thấy đối phương một mình thoát ly bọt khí. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn không biết chính là. Ở Lục Thanh Gia rơi vào nước bùn không gian nội, mũi chân tiếp xúc không gian mặt đất còn chưa đứng vững trong nháy mắt kia. Sợi tóc đột nhiên bạo trướng, đại bộ phận cuốn lấy hắn tư chi thậm chí ngón trỏ. Mà bên trong bắt đầu hướng hắn đại não nội toàn, Tuy rằng thiên thần thể chất cách trở cường đại, nhưng lấy sợi tóc sắc bén cùng tốc độ, xuyên thấu ra đầu tầng cùng xương sọ đâm vào đại não làm hắn đương trường tử vong. Chỉ là mấy giây sự, mà Lục Thanh gia ở còn chưa ổn định thân hình thời điểm liền đã bị hạn chế hành. Động lực, dựa theo quán tính hắn sẽ ngã xuống trên mặt đất, vài giây chung vô pháp tìm được trọng tâm mơ siêu bên ngoài một mảnh an tĩnh. Hai cái người chơi thấy Lục Thanh gia thoát hiểm sau nhẹ nhàng thở ra nhưng tạm thời ai cũng không. Mở miệng, cái kia thiếu chút nữa đem hắn buồn chết phao phao ở Lục Thanh gia sau khi biến mất liền. Rách nát, lưu lại một bãi nước bùn rơi trên mặt đất mà trên mặt đất mèo đen. Lại bắn ra móng vuốt, đem đá xanh mặt đất moi ra giữ tợn ba đạo dấu vết. Hết chương.